Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 68, lần thứ ba giảng đạo, Minh Ngộ, lần thứ ba giảng đạo, Minh Ngộ ai có thể muốn lấy được, uy danh hiển hách Trảm Tiên Hồ Lô, bên trong chứa chính là một thanh dao phay đâu, 3000 năm đã đến, đến cuối cùng một lần Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo thời gian. Hồng hoang đại năng nhao nhao xuyên qua thiên ngoại hỗn độn. Phóng tới Tử Tiêu Cung. Có lẽ, hồng hoang lại nghênh đón một cái tương đối ổn định ngàn năm. Thẩm Long thiện niệm hóa thân. Ác niệm hóa thân mang theo trùng nữ xuất phát. Tùy hành còn có Đỗ Khang cùng Lục Áp. Lục Áp trong tay cung kính kéo lấy một cái tranh bì hồ lô lấy hồ lô danh tự. Thẩm Long vượt lên trước định. Liền gọi là Trảm Tiên. Lúc đầu, Trảm Tiên Hồ Lô là phải đặt ở Ngao Khôn Lôi Trì bên trong tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Bất quá, một lần cuối cùng Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo, hấp thu một ít trong đạo trường đại đạo pháp tắc. Đối với Trảm Tiên phi đao về sau tiến hóa khẳng định có cự đại mà viện trợ. Đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng về Tử Tiêu Cung xuất phát. Sau đó không lâu đi vào Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung bên trong tu sĩ còn không có đến nhiều ít. Mỗi người bọn họ ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Long bọn hắn cũng riêng phần mình tản ra. Thẩm Long thiện niệm hóa thân cùng ác niệm hóa thân lặng yên không tiếng động tiến vào bản tôn. Trong cơ thể, vô số tin tức trao đổi, khiến cho bản tôn cùng hóa thân ở giữa tin tức cùng hưởng. Bản tôn biết hai cái hóa thân tại hồng hoang thế giới làm sự tình. Hóa thân biết bản tôn tính toán. Thủy hỏa giao dung, một đạo linh quang xuất hiện. Thanh huy lưu chuyển, Thẩm Long bản tôn sau lưng thần quang lóe lên liền biến mất. Cũng là tu vi lại tiến một bước. Mở to mắt, sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt, quét mắt một vòng. Những cái kia hiếu kỳ Thẩm Long đột phá tu sĩ. Nhào nhào tránh đi, không dám cùng đối mặt, nhìn lên thần, chênh lệch thời gian không nhiều đến. Thẩm Long nhìn một vòng Tử Tiêu Cung, lại có một ít tu sĩ không có đến. Có lẽ bọn hắn liên lụy đến nhân quả gì bên trong. Đã sớm vẫn lạc, a, tựa như giao thớt, có lẽ bọn hắn căn bản liền không muốn tới. Tỉ như tổ vu, Thẩm Long lắc đầu, đóng cửa Tử Tiêu Cung. Gõ vang chuông vàng, hồng hoang các tu sĩ cung kính đón lấy, cung nghênh Hồng Quân Thánh Nhân, nương theo lấy thiên âm cùng dị tượng, Hồng Quân thân ảnh hóa hư làm thật, ngồi tại bồ đoàn, quét mắt một vòng đang ngồi tu sĩ, vì không thể tra gật gật đầu, có lẽ, tình huống như vậy đã sớm trong dự liệu, không có dư thừa nói nhảm, Hồng Quân trực tiếp bắt đầu bài giảng, nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, vạn vật đều có thể thành đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, là có thánh nhân người, điều động thiên địa chi nguyên khí, lý vũ trụ chi quy tắc, thế thiên hành đạo, thế thiên quản sự người. Là cố thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm, chấm ngoặc kép chấm chấm. Lần thứ nhất Tử Tiêu Cung giảng đạo, giảng chính là đại pháp, tu sĩ đều có thể nghe hiểu được, tu sĩ bằng chính là cơ duyên. Hàng tỷ tu sĩ bên trong 3000 cái nghe được Trảm Tam thi chính đạo đại pháp cơ duyên. Lần thứ hai Tử Tiêu Cung giảng đạo, giảng chính là đại đạo, các tu sĩ cũng đều nghe hiểu được, bất quá nghe nhiều ít, lĩnh ngộ nhiều ít đại đạo, bằng chính là ngộ tính. Trong Tử Tiêu Cung dị tượng vô số, liền nhìn có thể hay không tiêu hóa hấp thu. Lần thứ ba Tử Tiêu Cung giảng đạo, giảng chính là thành thánh chi pháp, còn có thánh nhân về sau tu trì. Lần này giảng liền so hai lần trước khó hơn nhiều. Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo, dị tượng phi phàm, nương theo lấy đại đạo thiên âm, đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần quang nở rộ, trên trời rơi xuống ánh sáng tím, tuôn ra kim liên, thần dị phi phàm, phía dưới nghe đạo tu sĩ cũng là muôn hình vạn trạng. Có vò đầu bứt tai, có khó thở dơ chân, càng người thắng hơn khóc ròng ròng. Đây đều là tu vi tương đối thấp, tỉ như cho tới bây giờ còn không có trảm thi đại la kim tiên. Thành thánh chi pháp huyền chi lại huyền, không phải bọn hắn cấp độ này có thể lý giải. Trong Tử Tiêu cung đại đa số tu sĩ đều không có trảm thi, cho nên nghe không hiểu chính là đại đa số. Bọn hắn nếu không phải tại trong Tử Tiêu cung, có lẽ đã gấp đến độ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, những cái kia trảm thi chuẩn thánh tu sĩ, lúc này nghe Hồng Quân đại đạo, có lẽ có không hiểu, nhưng là cũng là có thể lấy loáng thoáng thấy được một tia huyền diệu. Bọn hắn khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì hiểu ý cười một tiếng, khi thì lắc đầu không nói, khi thì gật đầu cười to. Đương nhiên, chảm hai thi chuẩn thánh so chảm một thi chuẩn thánh lĩnh ngộ nội dung muốn nhiều. Lượt quét Tử Tiêu cung, chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ thật đúng là không nhiều. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Hồng Vân Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng Minh Hà, Đế Tuấn, ngay cả Thái Nhất đều không có tiến giai trung kỳ. Bất quá Thẩm Long Toàn ra ngược lại là tất cả đều là một màu chuẩn thánh trung kỳ. Cũng coi là một cái dị số. Bất quá Thẩm Long vốn là vậy dị số. Ở trong đó, ngoại trừ Thẩm Long ngoài ý muốn, lấy xuất thân cao quý Tam Thanh Minh Ngộ nhiều nhất. Tiếp xuống chính là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, cái này ba cái ngồi tại trên bồ đoàn tu sĩ. Còn lại Minh Ngộ không sai biệt lắm. Mặc dù không phải một câu đều nghe không hiểu, bất quá luôn có một loại như lọt vào trong sương mù, ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Đối với Hồng Quân giảng đạo, Thẩm Long cũng là chăm chú nghe giảng. Có lẽ là hắn tiến giai quá chuẩn thánh hậu kỳ, đối với vũ trụ đại đạo huyền diệu cùng vận mệnh quỹ tích tương đối sáng tỏ nguyên nhân, cho nên hắn đối với Hồng Quân giảng đều minh ngộ. Theo minh ngộ, hắn phát hiện một vấn đề, một cái bản chất nhận biết vấn đề, cũng có thể nói là Thẩm Long nhận biết sai lầm. 3000 đại đạo, những lời này là không có sai, bất quá tại Hồng Quân giảng đạo bên trong, 3000 đại đạo cũng không phải là 3000 đầu cụ thể đại đạo, mà là trong vũ trụ huyền chi lại huyền 3000 cái không hiểu huyền ảo, hoặc là có thể nói là 3000 cái bản nguyên phù văn. Nhưng là lại không phải bản nguyên phù văn, bản nguyên phù văn chỉ có thể coi là loại kia huyền ảo một loại cụ hiện hóa một loại biểu hiện. Phương thức, Thẩm Long căn cứ kiếp trước nhận biết, phiến diện cho rằng, đại đạo 3000, chính là cụ thể 3000 đại đạo. Kỳ thật, nghĩ kỹ lại cụ thể đại đạo hàng tỷ, đâu chỉ 3000, kỳ thật Thẩm Long lúc trước cũng nghĩ qua vấn đề này. Bất quá hắn quyết giữ ý mình, phát hiện mới đại đạo về sau, liền đem phát hiện mới đại đạo quy nạp đến ban đầu 3000 đại đạo bên trong. Nói tóm lại, Thẩm Long lấy cùng nhau. Thì ra là thế, Thẩm Long trong miệng cười ha ha. Hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được, đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được, cái chủng loại kia cảm giác quá mỹ diệu, hắn cảm giác được. Loại kia vui sướng tẩy lễ, một loại sâu trong tâm linh vầng sáng cọ rửa, hắn từ tâm linh đến thân thể, phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, thân như lưu ly tâm từ rộng, trong cơ thể hắn tự thành âm dương, tựa như thế giới vận chuyển, từng đạo không quan trọng hào quang phát ra, thời gian dần qua tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu lượt hư không thế giới. Hắn lúc này hình thái hư vô mờ mịt, cùng Hồng Quân dáng vẻ, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Hồng Quân giảng đạo cũng vì đó dừng lại, nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, sau đó tiếp tục giảng đạo. Thẩm Long triệt để hiểu rõ, hắn phảng phất lại thấy được cái kia giống như thần dữ của trông coi 3000 đại đảo Tổ Long dãy rùa cùng hồng hoang thế giới. Khi đó, chính mình là cỡ nào buồn cười. Đồng thời, một mực kiên thủ 3000 đại đạo trong nháy mắt tiêu tán. Trong lòng còn có nhàn nhạt thất lạc. Từ xuyên qua mà đến, Thẩm Long vẫn kiên thủ 3000 đại đạo, cũng một mực vì chính mình lượt tu 3000 mà cảm thấy tự hào. Đáng tiếc cho tới bây giờ, mới hiểu được một mực kiên thủ đồ vật là sai lầm. Cho dù chuẩn thánh trung kỳ cường đại tâm linh, lúc này cũng mất mát. Hắn một mực cười lớn, khóe mắt chảy ra nước mắt, hóa thành chân châu, đinh đinh đương đương rơi vào trên mặt đất. Sau đó, tiếng cười của hắn đình chỉ, ổn định lại tâm thần nghĩ lại. Có lẽ, những năm này kiên trì đại đạo là sai lầm. Bất quá ta kiên trì không có sai. Ta hướng đạo chi tâm không có sai. Ta chấp nhất không có sai. Hơn nữa những năm này cảm ngộ, kinh lịch còn có gian tân cầu đạo hành trình, là một bút tài phú, một bút khổng lồ tài phú. Hắn khóe miệng lại lộ ra mỉm cười, một tia mê người nụ cười tự tin. Đáng tiếc tất cả mọi người vội vàng nghe đạo, không có người thấy được. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại nghe đạo, đồng thời bình tĩnh lại tâm thần tinh tế cảm ngộ tự thân. Lần này thuế biến, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, nếu là không có lần này minh ngộ, có lẽ tu vi của hắn cũng liền dừng bước tại chuẩn thánh hậu kỳ. Thánh vị nhất định không có duyên với hắn. Hồng Quân thánh nhân sớm đã là thánh nhân, vì sao không còn sớm một chút xíu ra Thẩm Long vấn đề? Kỳ thật, 3000 đại đạo, đây là một cái thứ căn bản, liền giống với một liền gọi một, đây là một cái tất cả mọi người minh bạch đồ vật. Bất quá Thẩm Long xuyên qua mà đến, có vừa vặn cơ duyên xảo hợp trước đó dưới tu ra 3000 cụ thể đại đạo. Cố chấp cho rằng 3000 đại đạo chính là mình sở tu 3000. Càng là thứ căn bản, càng là không được coi trọng. Nếu không phải Hồng Quân lần này hệ thống giảng giải thành thánh chi pháp, Thẩm Long có lẽ còn bị chôn ở trống bên trong. Ai, thiên ý như thế, nếu là Thẩm Long thật đã sớm minh ngộ, có lẽ thật đã sớm thành thánh, ai còn ở đây làm cái gì đồng tử? Nghe Hồng Quân giảng đạo, tinh tế thể ngộ tự thân đại đạo, đỉnh đầu của hắn tam hoa đều hiện. Thiện niệm hóa thân cùng ác niệm hóa thân thực lực đều tăng trưởng rất nhiều. Ở giữa một đóa hoa sen bên trên, một cái hư ảnh chậm rãi hình thành. Cái này hư ảnh cùng Thẩm Long bản tôn giống nhau như đúc. Lúc này bản tôn bản thân hóa thân, bất quá khoảng cách chém mất bản thân vẫn là có một khoảng cách. Lúc này, hắn đối với thành thánh chi đạo, cũng có một cái tổng thể minh ngộ cùng nhận biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.